Vạn đạo Long Hoàng, chương 3639, nghiêng về một bên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh liên tục biến hóa phương vị, tránh khỏi Lôi Y công kích. Mũi thương như điện, đâm về phía Lôi Y đầu lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Y cảm giác toàn thân lông tơ dựng ngược. Một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ từ trong lòng hắn hiện lên. Đây là nguy cơ tử vong. Thời khắc mấu chốt, Lôi Y nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể mạnh mẽ lướt ngang vài mét. Muốn né tránh, đừng mơ tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt băng hàn. Bá thần thương quét qua. Mũi thương phá toái hư không. Thật giống như một đạo đao mang đồng dạng. Chợt lóe lên. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một thương này, đảo qua Lôi Y cánh. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Lông vũ bay tán loạn. Lôi Y một cái cánh bị mạnh mẽ chém xuống. Hắn bản nguyên bí thuật, lúc đầu cùng cánh tương dung, giờ phút này đều kém chút sụp đổ đến. Chấn động Lôi Y ho ra đầy máu. Sắc mặt trắng bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh, mau tới giúp ta. Chấm, nhanh lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Y điên cuồng giống to. Hướng mặt khác Dực nhân tộc xin giúp đỡ. Nhanh, tạo thành đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết trận, hiện trường, còn có hơn 100 cái Dực nhân tộc. Giờ phút này thân hình lấp lóe, muốn kết thành đại trận. Hướng về Lục Minh phóng đi. Đi cứu Lôi Y, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, Lục Minh sao lại cho bọn hắn cơ hội? Động tác của bọn hắn quá chậm. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong chớp mắt, Lục Minh liền công ra mười mấy chiêu. Từng đạo thương ảnh, hoàn toàn đem Lôi Y bao phủ. Lôi Y liên tục bị thương, chiến lực yếu bớt, liên tiếp, càng thêm không phải Lục Minh đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mặc dù đem hết toàn lực chống đối, nhưng là y nguyên vô dụng. Hơn 10 đạo mũi thương, chỉ chặn lại một nửa. Còn dư lại một nửa, oanh kích ở trên người hắn, đem hắn thân thể oanh vỡ nát nửa bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh, mau tới cứu ta. Chấm, Lôi Y điên cuồng gào thét, kém chút hù chết, kém chút sợ tè ra quần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ở trong Dực nhân tộc, mặc dù được cho thiên kiêu, nhưng cũng không phải là cao cấp nhất. Địa vị cũng không phải là quá cao. Ba mươi mấy năm phía trước, hắn liều chết xông vào Long tộc mẫu tinh, rốt cuộc đến đại cơ duyên. Ở Long tộc mẫu tinh tu luyện mấy chục năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Năm đó rất nhiều áp ở hắn trên đầu Dực nhân tộc thiên kiêu, đã hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Bị hắn áp chế gắt gao, ở trước mặt hắn khúm núm. Cái này khiến hắn vô cùng sảng khoái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vận mệnh đã hoàn toàn thay đổi. Về sau ở trong Dực nhân tộc, nhất định sẽ được trọng dụng. Lúc đầu cho rằng, tới giết một cái Lục Minh là dễ dàng sự tình. Giết về sau, Dực nhân tộc vị đại nhân vật kia đều sẽ coi trọng hắn. Tiền đồ của hắn sẽ bừng sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn sẽ đem bản thân lâm vào nguy cơ bên trong. Kết quả này không phải hắn nghĩ muốn. Hắn dọa linh hồn run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dừng tay, giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 100 cái Dực nhân tộc tạo thành chiến trận lao đến. Đáng tiếc, cuối cùng không dự được. Trước hết giết hắn, lại đến đối phó các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt hàn quang lấp lóe. Thế công tiếp tục như giống như cuồng phong bạo vũ. Hướng về Lôi Y quét sạch đi. Lần này, Lôi Y lại cũng ngăn cản không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ngươi không được. Lôi Y phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Trực tiếp bị mũi thương bao phủ. Thân thể nổ tung. Linh hồn yên diệt. Vẫn lạc tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết. Rất nhiều dực nhân tộc thấy một màn như vậy. Giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó thần lực hội tụ. Ngưng tụ ra một thanh khổng lồ chiến kiếm. Hướng về Lục Minh bạo chạm đi. Không có đỉnh cấp thiên kiêu. Chỉ có hơn 100 người. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi chiến trận mạnh bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lộ ra chiến ý mãnh liệt. Thể nội thần lực. Điên cuồng tràn vào đến bên trong bá thần thương. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá thần thương đột nhiên đâm ra. Một đạo to lớn mũi thương. Hướng về thanh chiến kiếm kia đâm tới. Sau đó hung hăng đụng vào nhau. Kinh thiên oanh minh bộc phát. Như là một cái tinh cầu nổ tung. Hình thành một cỗ sáng chói sóng xung kích. Phóng tới bốn phương tám hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, mũi thương cùng chiến kiếm. Đồng thời nổ tung lên. Làm sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả dực nhân tộc. Bao quát chung quanh người quan chiến. Toàn bộ kinh hãi. Không giao thủ không biết. Giao thủ một cái. Mới phát hiện Lục Minh khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 100 người tạo thành chiến trận. Thế mà không làm gì được Lục Minh. Cũng chỉ đến như thế. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn. Bá thần thương trực tiếp đánh ra. Một đầu to lớn thương ảnh. Giống như núi cao. Dài tới mấy ngàn dặm. Đánh về phía dực nhân tộc chiến trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, thiên tà chi linh không ngừng vang lên. Công kích linh hồn, hướng về dực nhân tộc chiến trận phóng đi. Tạo thành chiến trận, hai bên tầm đó thần lực quán thông. Hai bên ở giữa thần lực, có thể chồng chất lên nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là trong này, có một cái tai hại. Dù sao, thần lực hai bên quán thông, cũng là cần thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù, cái này thời gian không phải rất dài. Có thể nói rất ngắn. Nếu như hình thành nghiền ép trạng thái thời điểm. Cái này thời gian, có thể không đáng kể. Nhưng là, hiện tại dực nhân tộc tạo thành chiến trận. Có thể nghiền ép không được Lục Minh. Cứ như vậy. Vấn đề liền lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tốc độ công kích, muốn nhanh qua bọn họ. Mặt khác, lọt vào thiên tà chi linh công kích, có ít người linh hồn đau nhói. Cứ như vậy, tốc độ công kích lại muốn chậm một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ bộc phát công kích, chiêu thứ hai thời điểm, miễn cưỡng đi theo Lục Minh tốc độ. Chặn lại Lục Minh công kích. Chiêu thứ ba thời điểm. Hơi chậm một chút. Liền ở Lục Minh công kích muốn hạ xuống xong. Bọn họ mới bộc phát ra công kích ngăn trở Lục Minh một thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là ở Lục Minh công ra chiêu thứ tư thời điểm. Bọn họ đã không kịp bộc phát công kích. Phòng ngự. Nhanh phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngăn trở. Ngăn trở, rất nhiều dực nhân tộc thiên kiêu giống to. Mắt thấy cự lớn giống như núi cao mũi thương muốn rơi xuống. Bọn họ lộ ra hoảng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, bọn họ miễn cưỡng kích phát ra một tầng màn sáng chống đối. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. To lớn mũi thương, hung hăng nện ở màn sáng thanh âm. Màn sáng điên cuồng chấn động, dựa vào gần mũi thương mấy cái dực nhân tộc thiên kiêu. Toàn thân đại chấn, phun máu phè phè, trên người xuất hiện từng đầu vết rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, bọn họ hoảng sợ kêu to lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá, hoảng sợ kêu to bên trong, kèm theo Lục Minh quát lạnh. Sau đó, tầng kia màn sáng xuất hiện từng đầu vết rách, trực tiếp nổ bể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Màn sáng nổ tung, lại không trở ngại, mũi thương nghiền ép mà xuống. Phanh phanh phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là trong nháy mắt, thì có 10 cái rực nhân tộc thiên kiêu. Thân thể nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Trốn A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến trận đã phá, còn dư lại rực nhân tộc thiên kiêu. Vô cùng kinh khủng, bỏ mạng chạy vội, chạy tứ tán, giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thét dài, đằng đằng sát khí, không có chút nào nương tay. Hắn và rực nhân tộc đã là tử thu, không chết không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương, mặc dù những người này đã không bị hắn để vào mắt. Hiu hiu hiu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sáng chói mũi thương không ngừng nổ bắn mà ra. Nguyên một đám rực nhân tộc thiên kiêu bị động đâm thủng thân thể, vẫn lạc tại chỗ. Đây là nghiêng về một bên đồ sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì còn dư lại rực nhân tộc đã không có thể cùng Lục Minh giao phong cao thủ. Không có bất kỳ cái gì một người là Lục Minh địch. Một cái tiếp một cái rực nhân tộc thiên kiêu vẫn lạc tại Lục Minh bá thần thương bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 100 cái, rất nhanh liền bị đánh chết 50-60 người. Những người còn lại vận khí tốt mới chật vật đào tàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật ác độc, thật là mạnh chiến lực. Bốn phía rất nhiều chủng tộc thiên kiêu đều hít vào khí lạnh, nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt đều tràn đầy ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ biết rõ đây là một tôn ngoan nhân, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.